trên đời chẳng uống rượu, mà đã uống rượu là phải say. Rượu mà uống không say không phải hay uống rượu, không phải hay uống rượu, mà rượu là rượu mà bia là bia. Ai trên đời chẳng sợ vợ, mà chẳng sợ vợ thì sợ ai? Còn bé thì sợ má, khi làm cha thì sợ vợ, mà vô sinh viên thì sợ lờ, mà lờ thì lờ, mà chơi thì chơi. Đêm mắc man ngủ với vợ, nghe đinh rượu rồi lại đi. Vợ mà nói lắng chi, đây là cho một đạp, đây là cho một đạp, mà vợ là vợ, mà ta là ta. Vợ cầm chén lên, ta cầm trái, ta đập lại trong cuộc chiến điêu tàn, mà vợ là vợ, mà ta là ta. Vợ thì ví như cơm, em thì ví như hàng phở, cơm ba ghê thì đi ăn cơm, mà vợ là vợ, mà cơm là cơm. Ai trên đời chẳng uống rượu, mà đã uống rượu là phải say. Rượu thì lắm ba chai, bia thì vài ba vài. Ai uống bia thì đừng uống rượu, mà đã uống rượu thì đừng uống bia. Ai trên đời chẳng sợ vợ, mà chẳng sợ vợ thì sợ ai? Vợ là đứng tối cao hay là con sư tử, nhưng mà ta kể bạn cho đời bớt cô đơn. Vì hạnh phúc quốc gia ta phải đi cho bằng đường, ai nói xuôi nói ngược, mà vợ là vợ, mà ta là ta.